với bài viết của họa sĩ Đinh Cường. Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn về trong phố xưa của Bùi Xuân Phái trong câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay. Trong cuộc sống mỗi người đều để lại dấu vết. Vết thương yêu là đậm nhất. Một ngày ở Virginia, bất chợt gặp lại hình ảnh một họa sĩ vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt trầm tư, gầy, đôi mắt sâu, sáng, răm sợi râu bạc và hai bàn tay dài tài hoa, đang chậm rãi đi những đường viền đen đậm trên bức tranh đang vẽ. Phố Hà Nội, một cảnh thoáng qua trong băng video Hà Nội trong mắt ai của Trần Văn Thủy, cách đây nhiều năm cùng với chuyện tử tế. Trong nhiều năm, Bùi Xuân Phái đã miệt mài theo đuổi một đề tài lớn nhất trong đời, đó là Hà Nội. Họa sĩ Bùi Xuân Phái của phố cũ Hà Nội đó, Hà Nội của lần đầu tiên tôi xuống ga Hàng Cỏ những năm 80, lang thang đây đó theo dấu vết của Tự Lực Văn Đoàn, của Thạch Lam, nhà mẹ Lê. Nghèo nhưng mang đầy âm sắc, nếu nhìn qua con mắt của văn chương nghệ thuật, nhớ vô cùng nhìn lại gương mặt trầm buồn của Bùi Xuân Phái. Bây giờ thì ông đã nằm sâu dưới mộ, mới đó mà đã trên 20 năm. Câu viết cuối đời của Bùi Xuân Phái: con người không thoát khỏi số phận. Ông gạch nhiều lần dưới chữ số phận. Số phận, định mệnh, buồn vô cùng. Chúng ta nhớ đến Bùi Xuân Phái, nhớ đến một họa sĩ tài ba, bình dị, mang đầy âm sắc của Hà Nội. Tranh Bùi Xuân Phái được nhiều người sưu tập, nhất là những tranh nhỏ vẽ trên các tông, trên giấy. Làm sao quên được căn phòng nhỏ treo đầy tranh với chiếc ghế nệm dài màu đỏ sậm, gần như duy nhất đặt cạnh cửa sổ không đủ ánh sáng, nơi anh ngồi vẽ, đọc sách, uống rượu, trò chuyện cùng bạn bè. Tôi đặc biệt yêu thích tranh phố của Bùi Xuân Phái, như yêu đôi vầng trăng nhật nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Lời nhạc và bước chân của chúng tôi thời tuổi trẻ giang hồ đây đó, sáng ở đầu sông nhớ núi, đêm nằm trong núi nhớ sông. Ở Bùi Xuân Phái còn gần gũi hơn với màu gạch tường kinh niên, màu ngói già trăm năm mưa nắng bên góc phố quê hương với màu xám nâu rất trầm, rất buồn. Trong chúng ta, ai lại không có những góc phố mang nhiều kỷ niệm mong một lần về, những tâm hồn phiêu bạt, lãng đãng mà lớn lao, thơ mộng biết bao, như buổi sáng. Núi vai phố rộng xin về, với cây gió chút, với hè nắng sưng, như Trịnh Công Sơn. Về trong phố xưa tôi nằm, có lần nghe tiếng ru bên vườn, chợt nghe xác thân không còn, và cạnh tôi là đồng vắng. Về trên phố cao nguyên, ngồi, tiếng gà chưa gáy khan bên đồi, chợt như phố kia không người, còn lại tôi bước hoài. Trong những nét siêu đồ run rẩy trên từng mảng màu của Bùi Xuân Phái, như nói lên được cái viễn kính tuyệt vời của sự im lặng, như Ngô Văn Tạo đã nhận xét. Ông vẽ sự im lặng, sự tự tại trầm luân ở những bức tranh của ông là những cánh cửa không muốn mở. Nhưng rồi, ông đã vẽ người đàn bà với nét xương hông lõa lồ như đắm đuối, đam mê như tình dục, mong manh, trời ơi, một giấc mộng. Nhưng rồi, ông đã vẽ những tấm áo the xanh, những bộ mặt đặc chịt phấn hồng của một phường chèo, đến giờ đóng bộ, đến giờ trình diễn một vở kịch trần lụy, những hời hợt, những tang thương. Ông đã vẽ hàng ngàn bức tranh lớn nhỏ, kể cả tranh chiều tượng, chưa kể những minh họa trên sách báo, nhưng đọng lại nhiều nhất trong người yêu tranh Bùi Xuân Phái có lẽ vẫn là phố phái. Phố phái là chữ dùng của nhà văn Nguyễn Tuân. Gần gũi với thế giới tranh của ông, hiểu ông, phải kể đến Thái Bá Vân. Thái Bá Vân nói rằng: "Tôi phải biết ơn ông. Những người như Bùi Xuân Phái đã thức tỉnh ở tôi một hình thức nghệ thuật dai dẳng, nhẹ nhàng, khó tả. Như cái thế giới buồn buồn, đậm đặc trong từng nét vẽ của ông. Bức sơn dầu cuối cùng của ông vẽ ngày tháng 4 năm 1988, treo ở bàn thờ, là ngõ huyện tạt qua mấy căn nhà lặng lẽ là nóc nhà thờ lớn Hà Nội. Bùi Xuân Phái khi nằm xuống, ở đám tang có một vòng hoa lớn ký tên những người yêu nghệ thuật. Thật là đẹp, không đảng, không tuyên ngôn, không trường phái, mà chỉ thấy ông vẽ và vẽ." Thuộc lớp người cuối cùng của trường mỹ thuật Đông Dương, cùng thời với Tạ Tị, Thái Tuấn, Sĩ Ngọc, Nguyễn Xiên, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái mất tại Hà Nội ngày 24 tháng 6 năm 1988, thọ 67 tuổi. Trong nhiều năm, ông đã miệt mài theo đuổi một đề tài lớn nhất trong đời, đó là Hà Nội, những phố cổ Hà Nội, hình ảnh Hà Nội ngàn năm trôi chảy trong tâm tưởng của ông như dòng nước không bờ. Đâu cũng là chuyển động, cũng đẹp, cũng khác, cũng là ảo giác, và đâu cũng là chính nó. Có lẽ bản chất của hội họa là đủ thuần khiết để nghiệm chứng cái gì đơn nhất, mãi mãi như thế trên đời, như tình yêu chẳng hạn. Tình yêu của Bùi Xuân Phái dành cho phố, cho người, và một đời say mê làm việc đã để lại một dấu vết tuyệt đẹp cho hội họa Việt Nam. Trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng, rồi cũng về lại phố quê, về trong tình em dịu dàng dịu dàng. Lại đi bên em bình yên bình yên, cơn gió lang thang về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm dì dào bên ta nỗi nhớ khơi dâng. Lại nghe yêu thương trao dâng lòng tôi, và nghe khát khao trong tiếng em cười. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi. Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quê, về trong tình em dịu dàng dịu dàng. Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát Ngọc Anh trong ca khúc Về lại phố xưa của Phú Quang, về lại những con phố cổ Hà Nội ngày xưa như trong tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, Bích Huyền xin tạm biệt quý vị và các bạn. Xin được hẹn vào câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ tới. Về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm, dì ra về ta nỗi nhớ khơi xa. Lại nghe yêu thương trao dâng lòng tôi, và nghe khát khao trong tiếng em cười. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong lại đi bên em bình yên con gió lang thang về chốn quê nhà về nghe con sông từng đêm dì dào bên ta nỗi nhớ khơi dậy về đây bên nhau cùng bao buồn vui sau những tháng năm ở chốn quê người dù mãi cách phố xưa, về trong mùa thu, một hồi làn mưa lơi vắng, rồi cũng về lại phố quê, về trong tình em, dịu dàng, dịu dàng.